Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Hồng Môn Nhất Tiệc Rượu Sinh Tử Phân. Ta cho là cái nào một đường anh hùng hào kiệt đây? Nguyên lai là ngươi một cái nửa đường xuất ra xú biên bước. Người thật là tốt không đi làm, ruồng bỏ tổ tông, ruồng bỏ huyết mạch, ruồng bỏ chủng tộc tình nguyện đi làm cầu. Bản tọa làm sao có thể tha cho ngươi? Đầu chọc thanh niên tuy là đang cười, có thể bắp thịt trên mặt đường nét đều biến được sắc bén sơ xác tiêu điều đứng lên. Cái gọi là huyết bộc, chính là nhân tộc, yêu tộc chờ trụy lạc hạng người, cam tâm tình nguyện bị huyết tộc chuyển hóa, trở thành bất nhân bất quỷ gì đó. Bọn họ trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hươu chạy, chẳng những phản bội chủng tộc cùng tổ tông, hơn nữa còn trợ giúp huyết tộc tùy ý tàn sát đồng bào của mình. Thậm chí giết ác hơn, giết càng nhiều, căn bản là tang tâm bệnh cuồng. Ở Vương Đông thời đại, thần phục với huyết tộc huyết bộc, thần phục với ma tộc ma người hầu, thần phục với thần tộc thần phó chờ đều nhìn mãi quen mắt. Có rất nhiều bởi vì rất sợ chết, có rất nhiều bởi vì vinh hoa phú quý, có rất nhiều muốn lợi dụng dị tộc tài nguyên. Bọn họ số lượng rất nhiều, thủ đoạn hung tàn, chịu đến mỗi bên tự tộc nhân điên cuồng phỉ nhổ cùng chớ chú. Vô số cao thủ đều coi bọn họ là tử địch, chỉ cần thấy được tự muốn đuổi tận giết tuyệt. Xeo xeo, biến được xấu xí răng nanh bên ngoài lật quỷ người hầu phát sinh bén nhọn không giống nhân ngôn. Thanh âm, các người không nên đắc ý quá sớm. Hạ tiện nhân tộc con kiến hôi. Ta huyết tộc vĩ đại chủ tể đánh đến nơi, đến lúc đó giết sạch các ngươi mọi người. Cái này người nhất định là theo ta Thiên Cương Đế Quốc tới. Không nghĩ tới ta trị hạ lại có huyết bộc ẩn giấu. Vương Đông mặt sắc nguội lạnh, nghiệp chướng, thoạt nhìn ngươi đã nô nham vào não. Loại người như ngươi, chỉ có chết mới có thể dạy ngươi đối nhân xử thế. Vương Đông đang nói rơi xuống, cái kia huyết bộc thanh âm biến hơi ngừng, bị đầu chọc thanh niên trực tiếp bóp vỡ, mà hắn mới vừa xuất thủ tựa hồ hao hết năng lượng. Thân hình kia biến được bất ổn, nhưng sau lần nữa tan rã ở điêu khắc bên trên. Lão Vương, đừng xem, một con tạp chủng tiểu biên bức mà thôi. Lão Quy bắt lại Vương Đông bả vai, trực tiếp cho hắn ném ở mấy cái trận kỳ bên trong. Không gian chi lực ầm ầm bạo phát, bọc lại Vương Đông cùng Lão Quy hư không tiêu thất. Hạ nhất chớp mắt những thứ kia mắt đỏ như lang như hổ các lộ những thiên tài dồn dập phô một cái. Khoảng không, bọn họ muốn mượn giản dị truyền tống trận đuổi theo. Đáng tiếc cái kia thì một lần duy nhất, sớm đã rậm rạp vết rạn, rất vỡ vụn thật nhanh nứt. Lão Quy, người cái này truyền tống trận cũng quá không được theo sách. Lần kế nữa, ta đây mạng nhỏ sợ rằng cũng giao thay mặt. 8.000 dặm bên ngoài, dốc núi nhỏ rực rỡ ánh mặt trời phía dưới. Vương Đông một thân trước sau thông suốt lỗ máu, đang ở chữa thương, cùng với nộ hận Lão Quy không được theo sách. Bên cạnh Lão Quy than ngồi ở trên đất, đang ở cho thân trên dịt thuốc đây, theo vỏ rùa trong cái khe ra bên ngoài chảy huyết thủy. Đó là một ngoài ý muốn, ta nào biết hội truyền tống đến trong cạm bẫy đi a? Càng không biết bên trong an trí vạn tiễn xuyên tâm sát trận a. Nhất người nhất quy chữa khỏi vết thương về sau liền bố trí một cái phòng ngự tính trận pháp. Ở chỗ ẩn núp bắt đầu khổ tu, dù sao chân vũ tông di tích bên trong đối đầu nhiều lắm. Bọn họ bây giờ chiến lực tuy là rất mạnh, nhưng cùng với thì bị hàng ngàn hàng vạn thần tuyền cửu trọng tu sĩ đại yêu vây quanh, hạ tràng vẫn là vô cùng thê thảm, cho nên bọn họ còn phải trở nên mạnh hơn. Lão Quy bên người hiện ra 8 thanh thần tuyền, nhất khẩu lại nhất khẩu dường như đồng mẫu, thiết tinh, thần kim dung hợp vào một chỗ, đổ bê tông đi ra, lại rộng rãi lại thâm thúy, giống như một san sát kinh người dâng lên hỏa sơn. Bây giờ đang ở mở đệ chín khẩu, hắn là trọng tẩu tới thì đường, đệ chín khẩu đạo vẫn còn, sáng lập đứng lên cũng liền đơn giản rất nhiều. Chẳng qua lão Quy cũng là có chí lớn hướng, đại nghị lực người, hắn vẫn còn ở nghiền ép chính mình, muốn đột phá qua đi. Bên cạnh Vương Đông cảnh giới tuy là kém xa lão Quy, nhưng tu hành khí phái lại mơ hồ còn nghĩ áp chế. Đỉnh đầu hắn ba thanh thần tuyền ở linh khí sương mù bên trong lúc chìm lúc nổi, không ngừng có thần hy, linh quang phun trào khỏi đến. Nếu như nói lão Quy thần tuyền là từng ngọn hỏa sơn dâng lên nham tương cho bụi, cái kia Vương Đông thần tuyền chính là nhất khẩu khẩu thần tuyền động thiên, dâng lên thần hy ẩn chứa đại ngàn, Long Vương, Lôi Thần, Bảo Nhật Vương Phật, tam tôn vĩ ngạn thần ma cùng thần tuyền bên trong chìm nổi. Đỉnh thiên lập địa chống tất cả, thứ tư khẩu thần tuyền đã ở mờ, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là nổ tung lão quân lò luyện đan, tàn vỡ vương mẫu đèn lưu ly. Vương Đông tích lũy thật sự là quá phong phú, lại thêm thân trên tính chất đặc thù thiên phú dị bẩm, lại có đời trước kinh nghiệm, thứ tư khẩu thần tuyền trong nháy mắt mở, hơn nữa vừa mở tích chính là tứ trọng thiên đỉnh phong. Thần tuyền bên trong yên vụ ù ù, có minh nguyệt nhất luân bay ra ngoài, ánh trăng như nước, quầng trăng như đèn, nguyệt quế rõ ràng dứt khoát mười dặm phiêu hương, nhất tôn đại Phật xuất hiện, mặt mũi hiền lành, từ bi độ thế, đây là Bảo Nguyệt Vương Phật, chỉ bất quá so với phía trước cái kia tam tôn vẫn còn có chút hư huyễn. Giữa thiên địa linh lực sao động, phương viên trăm dặm bắt đầu cuồng phong, gió thổi linh lực tuôn ra, hết thảy tụ tập ở chỗ này, nồng nặc linh lực hầu như hóa thành thực chất, cô đọng hai treo thác nước liền tiến vào Vương Đông cùng lão Quy trong cơ thể. Khí tức của bọn họ từng cái nước lên thì thuyền lên, lần lượt leo thang. Quy xà bảo huyết đã ở bị đại lượng luyện hóa, lão Quy trước một bước đột phá kết thúc, thần tuyền cửu trọng đã viên mãn. Bước tiếp theo chính là phá quan thần dương, chẳng qua nơi đây có trận pháp bao phủ, hắn không có xung động. Vương Đông đột phá cũng đến hồi cuối, Bảo Nguyệt Vương Phật càng ngày càng ngưng thật, bàng bạc mênh mông linh lực ở kinh mạch bên trong vạn mã bôn đằng, ở đan điền khí hải bên trong câu rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng. Hắn thực lực so trước đó chí ít đề thăng thập bội. Song song đột phá phía sau hai người rốt cục không cố kỵ nữa, muốn ở chân vũ di tích bên trong xưng vương xưng bá, thu được đại đại tốt chỗ, tranh thủ ở cấm chế hủy bỏ thời điểm tiến thêm một bước, có thể đối kháng thần dương. Thái tử điện hạ, ta gia sư huynh phát tới thiệp mời, mời điện hạ đi vào tụ họp một chút. Một dòng khe núi chi chỗ, có thanh y thiếu nữ ăn mặc thái học viện sĩ tử phục sức, đúng mực đem một phần thiệp mời đưa tới Vương Đông trước mặt. Nguyệt Điện Lưu Trường Khanh sư huynh, cô vương cũng là chỉ nghe tên không thấy người, không biết mời cô vương chuyện gì. Vương Đông tiếp nhận thiệp mời, tùy ý hỏi, thiếu nữ cười nhạt một tiếng, chúng ta thanh niên giữa các tu sĩ chuyện tình, không phải là thưởng thức trà luận đạo, uống rượu giao lưu, sư huynh cũng xin không ít người, đều là thanh niên đồng lứa tuấn kiệt anh tài, muốn liên lạc một chút tình cảm. Được, cô vương đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ? Vâng. Vương Đông đem thiệp mời giấu đến, theo cái kia thanh y thiếu nữ đi về phía trước, bị gạt sang một bên lão Quy trong lòng liền không cam lòng, ngẩng đầu hướng về phía cái kia thiếu nữ la lý ba sách, nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Cái gì không mời hắn là hữu nhãn vô châu Á? Hắn có bao nhiêu châu bò? Trước đây cùng Phật tôn từng uống rượu Á, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, nghe cái kia thiếu nữ đều hoa mắt váng đầu, kém chút rút bảo kiếm ra tới liền phách. Lưu Trường Khanh cử hành yến ẩm tụ hội địa phương không xa. Đang ở một mảnh nhân nhân bãi cỏ lên, tùy ý dựng một lư lều, bày lên bàn ghế trà rượu, bốn thì rau quả. Vương Đông đến thời điểm liền đã có mười mấy người ngồi ở kia trong. Thoáng đánh lượng Vương Đông trong lòng đã nhưng, đây đều là thần tuyền cửu trọng tồn tại. Lão Quy bị ngăn ở bên ngoài, không cho hắn đi vào. Kém chút tức giận vỏ rùa đen đều xanh. Ở nơi đó dựng dâu trừng mắt, chư vị sư huynh, sư tỷ, tiểu đệ Vương Đông lễ độ. Vương Đông bước nhanh chân đi về phía trước đi. Ở bên trái đệ một cái bồ đoàn trên ngồi vào chỗ của mình. Căn bản không được già mồm. Ngồi ở chủ vị là một cái trường phát nam tử. Người mặc áo bào trắng mặt như quan ngọc. Tay cầm chiết phiến dựng lên. Đây là Lưu Trường Khanh. Điện hạ khách khí. Người có thể tới chính là cho chúng ta thiên đại mặt mũi. Thái tử điện hạ ngã xuống đại trụ quốc. Chu phản vương, diệt yêu về sau. Nhất thống kinh sư, phong thái lỗi lạc, chính là ta bị tu sĩ tấm gương. Mọi người làm kính điện hạ một ly. Lưu Trường Khanh vui tươi hớn hở nói. Mười mấy người phi thường nghe lời. Khách khí hướng Vương Đông mời rượu. Vương Đông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cười híp mắt liền quát. Bầu không khí phi thường khoái trá. Điện hạ một mực 72 viện tu hành. Nghĩ đến đối với ta cửu điện các vị anh tài còn không quá quen thuộc. Lưu Trường Khanh đầy nhiệt tình, chỉ vào một vị nữ tử nói ra. Đây là Trung sư muội, luyện một tay cao sơn lưu thủy kiếm. Đây là Vạn Cảnh Vạn sư đệ, thiên phú dị bẩm lực đại vô cùng. Tu luyện luyện thể công pháp thiên đoán quyết, bây giờ đã tiểu thành. Đó là Tôn Xuân Thành. Nhất quản ngọc tiêu sầu triền miên, còn có Lô Vạn Liễu sư muội, đàn hay thanh âm như phượng hoàng hót. Một cái khí phách nghiêm nghị hán tử hướng Vương Đông chắp tay một cái. Tiếp lấy nhất nam một nữ dồn dập hướng Vương Đông mỉm cười gật đầu. Bên người hoành ngọc tiêu cùng đàn, trong lòng có ngạo khí nảy sinh. Lưu Trường Khanh từng cái giới thiệu xong xuôi. Giữa hai bên có nhất mỏng tầng nhận thức, lẫn nhau phiếm vài câu, bầu không khí coi như hòa hợp. Thái tử điện hạ kinh tài tuyệt diễm, tài hoa hơn người. Có người nói trước tiên ở Thiên Vũ các được bảo huyết một chai, lại ở truyền pháp điện phế tích bên trên được quy xà ấn truyền thừa. Không biết là thật hay không? Tôn Xuân Thành hỏi. Là thật. Vương Đông cũng không tị hiềm, thoải mái liền thừa nhận. Thế nào, mấy vị có cách nghĩ? Trung sư muội cười ôn nhu. Cách nghĩ không dám nói, thầm nghĩ mời điện hạ lấy ra bảo huyết để cho chúng ta kiến thức một cái. Lại truyền ra quy xà ấn, tạo phúc nhất phương. Dù sao loại vật này là thuộc về tất cả mọi người, cũng không tốt của mình quý. Nguyên lai như đây. Vương Đông bưng lên một ly mát lạnh rượu. Ngon, uống một hơi hạ hô to thống khoái. Sớm nghe nói Thái học viện trung phân hai phái, nhất người trung thành với triều đình, nhất người duy lợi là đồ. Các ngươi chính là sau người đi. Không biết điều. Lưu Trường Khanh mặt không đổi sắc còn mang theo tiếu dung, thanh âm hắn còn không có tiêu tán đã bị kiếm ngân vang tiếng tê liệt. Toàn bộ lư lều đều bị kiếm quang cho bao phủ. Trung sư muội xuất kiếm 138 chiêu, có thanh sơn đối lập nhau ra, trường hà lạc nhật viên, rừng rực kiếm quang bên trong bỗng nhiên xuất hiện nhất tôn cự nhân. Tựa hồ đỉnh thiên lập địa cao lớn nguy nga, một thân kim loại nặng nề cảm giác, cùng kiếm quang bên trong hành tàu, hướng về phía trước mặt huy kích vô số quyền, một căn quỷ phiên bay ra ngoài. Khẽ đung đưa u ô quỷ khóc chập chờn nhân tâm hồn. Bên cạnh một tấm ba thước phù triện di chuyển hiện. Phù văn sáng lên, một thanh bảo đao đâm ra. Treo khoảng không mà chém. Phong mang không giảm. Đinh đương, đàn một tiếng đoạn người chàng. Tiêu tiếng ba tiếng vận lượn quanh lương. Một cái sầu triền miên. Một cái gióng giạc, đồng thời đan vào sao động, tựa hồ có một mảnh sa bà hoa rơi nâng phượng hoàng với phi. Tụ không tốt tụ, tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Hạng người xấu, cũng để cho các ngươi gặp mặt bản thái tử thủ đoạn. Vương Đông đuôi lông mày một cái, xương cột sống bên trong phun ra nồng nặc ánh sáng, có long ngâm tiếng phượng hót đồng thời vang tận mây xanh. Cái kia lư lều trong nháy mắt tê liệt, phương viên trăm trượng đại địa ầm ầm vỡ vụn, tận lực bồi tiếp nghìn trượng, vạn trượng, toàn bộ nổ tung, linh lực sao động hình thành từng bức tường, bao phủ khắp nơi bát phương, có thể trong một sát na tứ phân ngũ liệt, cuồng phong trừ khử, hiện ra ở giữa phong cảnh, thanh sơn trường hà lạc nhật toàn bộ từ trung gian nứt ra. Trung sư muội thân thể mềm mại biến được cứng ngắc, ở mi tâm có một trước sau thông suốt lỗ máu, lúc này chính ồ ồ chảy ra óc tới. Vương Đông đứng trước mặt một cái toàn thân sáng lên thanh niên. Hắn linh kim chế tạo thân thể đã vặn vẹo biến hình. Tứ chi xoay như ma hoa, ngực, bụng dưới trên rậm rạp tất cả đều là quyền ấn. Quỷ phiên bẻ gãy, gãy chi chỗ như đao đem nhất thon gầy người đóng vào trên đất. Phù triện hóa thành liệt hỏa, bao lấy nhất mập đô đô thanh niên, đàn đàn đứt dây. Ngọc Tiêu khắp huyết, Tôn Xuân Thành cùng Lô Vạn Liễu, hai vị siêu quần bạt tụy bộ dạng cứng ở chỗ ngồi lên. Có vết máu theo mi tâm một mạch miên kéo dài tới bồ đoàn bên trên. Bỗng nhiên nứt ra, tâm can tỳ phổi thận một tia ý thức xuất hiện, chảy xuôi nhất địa hạ thủy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.